Sinh tồn trong thế giới nguy hiểm. Chương 5, 5, nữ thi trong két nước nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người từ nhỏ nghe chuyện ma lớn lên. Tuy nhiên sau lưng bạn có người. Dưới gầm giường của bạn có người nghe thì cực kỳ khuôn sáo. Nhưng cô vẫn bị làm cho sợ hãi. Bởi vì những thứ này thật sự rất đáng sợ. Không giống với những nữ quỷ tóc dài. Mặt mày gớm ghiếc. Đây là một loại cảm giác nghi kỵ khủng khiếp. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Cho nên cô đơn giản là không muốn nghĩ nữa. Tần Kế cầm chặt con dao lạnh giọng. Tao không cần biết mày là thứ gì. Mau cút ra cho tao. Nếu không dao của tao sẽ chém xuống đấy. Nếu bên trong là người. Trên người cô có dao và còn có vũ khí phòng thân của hệ thống. Cô sẽ không sợ. Còn nếu bên trong là ma. Cô trước đây cũng bị chết cháy rồi. Nói thực ra, hiện tại cô cũng có thể tính là ma. Cho nên cô cũng không sợ. Cô tự cổ vũ bản thân. Tần Kha bước về trước lấy hết dũng khí trực tiếp lật ra giường ra. Cô đối mặt với đôi mắt kinh ngạc. Trốn dưới gầm giường là một thằng bé con lấm lem. Thằng bé nhìn cô lộ ra nụ cười quái dị. Tần Kha, trò đùa ngu ngốc gì đây? Cô lập tức lôi thằng bé từ trong ra. Thằng bé hình như không ngờ rằng cô to gan đến thế. Đứng ngẩn ra trên sàn nhà. Mà trên tay nó vẫn cầm hộp bi thủy tinh. Tần Kha nhớ lại cảm giác tiếp xúc trên tay. Là ấm nóng. Cực kỳ xác định đây là người. Vậy tại sao lại có đứa trẻ con trốn dưới gầm giường của cô đây? Sau khi cô từ bệnh viện về. Cô đã tìm hiểu trải thảm cả căn phòng một lần rồi. Lúc ấy chắc chắn là không có người. Vậy đứa trẻ kỳ lạ này chỉ có thể đã chui vào trong nhà trong lúc cô đi ra ngoài mua đồ. Cô đã nói là cái cửa này không đáng tin chút nào. Thằng bé khoảng chừng 7-8 tuổi. Tóc tai rối bù. Quần áo có bẩn thỉu. Cơ thể gầy gò. Trên tay có vài vết sẹo. Nhưng nhìn lại rất dữ dằn. Tần Kha, nhóc là ai? Tại sao trốn dưới gầm giường của tôi? Thằng bé gân cổ lên. Tại sao tôi phải nói với chị? Tần Kha, nhóc không nói cho tôi à, tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu đi. Thằng bé khinh bỉ cười cười. Chị tưởng tôi ngu à? Tôi là trẻ con, cảnh sát lại không bắt trẻ con. Kể cả chị báo cảnh sát bọn họ cũng sẽ không bắt tôi đi. Có giỏi thì chị đi báo cảnh sát đi. Tôi mới không sợ đâu. Tần Kha, tôi sẽ nói với bố mẹ nhóc. Thằng bé, nói thì nói, chị cũng chả ra làm sao. Là tự chị không đóng chặt cửa phòng. Tôi chỉ là hiếu kỳ mới vào chơi chút. Thế có làm sao? Tần Kha tức đến phì cười. Làm sao? Không biết là không thể tự tiện vào nhà người khác à? Nhóc có hiểu phép lịch sự không? Không được dạy dỗ. Câu nói của Tần Kha hình như chọc vào nỗi đau của thằng bé. Chị mới không được dạy dỗ. Chị là con đĩ. Giống với người đàn bà bên cạnh đều làm đĩ. Vừa nói thằng bé đập mạnh cái hộp trên tay xuống nền nhà. Bi thủy tinh lăn đi khắp nơi. Nó lớn tiếng gào lên còn nhìn Tần Kha đầy khiêu khích. Nhìn đống lộn xộn trên sàn nhà. Tần Kha cuộn tròn nắm đấm lại. Thằng bé, chị làm hỏng đồ của tôi. Còn không nhặt lên cho tôi. Tôi sẽ nói với tất cả mọi người chị bắt nạt trẻ con. Vừa nói thằng bé tiếp tục kêu gào. Tiếng gào đã thu hút hàng xóm kế bên gõ cửa. Làm sao thế? Bên trong giết lợn à, dạy con cũng phải cần có khái niệm thời gian chứ. Ổn chết đi được. Tần Kha mở cửa nói mấy câu xin lỗi. Tiếp đến cố lấy dây thừng trong đống đồ lúc nãy vừa mua từ cửa hàng tiện lợi về. Trực tiếp trói đứa bé và bịt mồm nó lại. Tần Kha, đối với đứa bé hư. Trực giác của tôi là phải đánh mới là chính xác. Thằng bé căn bản là không biết sợ vẫn trợn mắt chừng cô. Đến lúc Tần Kha cầm con dao lên. Đối với đứa bé tiến hành đe dọa một hồi. Tần Kha thả nó ra. Lúc đi thằng bé lăn lê bò toài mà đi. Tin rằng sau này thằng bé cũng không dám đến gần chỗ này nữa. Sau khi đuổi thằng bé đi. Tần Kha đóng cửa lại lần nữa. Nhưng lần này cô lấy giá mắc áo trong tủ quần áo làm một cái khóa đơn giản và dọn một ít đồ chặn trước cửa ra vào. Sau khi làm xong hết tất cả, Tần Kha cảm thấy càng đói hơn. cô trải qua hết chuyện kinh hoàng này đến chuyện kinh hoàng kia. Cô cho rằng đến bây giờ không có gì có thể dọa được cô nữa rồi. Hơn nữa, không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cô ăn cơm rồi. Nước ở trong này không uống được. Cô bèn lấy hai chai nước suối đun sôi. Pha một thùng mì ăn liền. Khí nóng của mì ăn liền bốc khói lên mặt cô. Ăn được hơn nửa bát mì. Đôi tay lạnh cóng. Run rẩy do căng thẳng của cô mới được hồi phục bình thường. Cho đến lúc này, Tần Kha mới có cảm thấy chân chính là còn sống. Sau khi ăn xong, đặt cái bát không lên trên bàn làm việc. Tần Kha nằm xuống giường. Mới mở màn mà nguy cơ trùng trùng. Một tội phạm bắt cóc vẫn chưa bắt được. Một căn phòng mà bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào được. Vẫn còn một xác chết không biết giấu ở chỗ nào. Tần Kha tưởng rằng bản thân ở trong trạng thái này thì sẽ không ngủ được. Nhưng cô nằm trên giường không bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ rồi. Từ camera giám sát của bệnh viện, kết luận là Tần Kha đi ra một mình. Triệu Lâm Uyên để Tạ Du về cục trước, tự mình đến địa chỉ của Tần Kha. Quả nhiên đúng với dự đoán, Tần Kha đã về đến nhà. Triệu Lâm Uyên cau mày nhìn Tần Kha xách hai túi đồ to từ cửa hàng tiện lợi đi về nhà. Với khuôn mặt không đồng tình, cô có biết mình đang ở trong tình thế rất nguy hiểm hay không? Là một người bị hại, hiện giờ hung thủ vẫn chưa bắt được, mà cô từ trong bệnh viện trốn ra ngoài. Thật là liều lĩnh, lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa. Tần Kha biết mình đang trong tình cảnh nguy hiểm không? Cô đương nhiên biết, cho nên sau khi tỉnh ngủ, cô bắt đầu tìm kiếm manh mối của xác chết trong nước. Cô mở vòi nước, để cho nó chảy liên tục. Sau khoảng nửa tiếng, dưới nước lại bồng bềnh xuất hiện những thứ đồ làm cho người ta rùng mình. Lần này không chỉ là tóc mà còn có một nửa ngón tay út. Trong phòng không có dụng cụ chuyên môn. Tần Kha chỉ đành tìm đôi đũa đến gắp nó lên. Rất ngắn, chỉ khoảng trên dưới 5 cm. Bị nước ngâm nhợt nhạt. Nhưng màu sơn móng tay đỏ vẫn rất bắt mắt. Ngón tay tương đối nhỏ nhắn. Hơn nữa trên ngón tay vẫn còn hẳn vết đeo nhẫn. Người chết là người phụ nữ sơn móng tay màu đỏ. Lúc tối qua đi mua đồ, Tần Kha đã nghe ngóng những người xung quanh. Gần đây có người mất tích. Hoặc là có cảm thấy gần đây có gì khác lạ không? Chỉ có hai bà thím chủ hộ cung cấp được chút thông tin hữu ích. Bọn họ nói gần đây nước uống cảm thấy chát chát. Nấu cơm có khi đều thấy mùi vị là lạ. Tần Kha hỏi, tại sao không gọi người đến kiểm tra? Bà thím nhìn Tần Kha nói một câu. Người trẻ tuổi chưa làm chủ gia đình không biết lo củi. Gạo, dầu, muối đắt như thế nào? Đây cũng không phải là loại tiểu khu cao cấp. Xuất hiện chút vấn đề cũng là bình thường. Tòa nhà cũng đã nhiều năm rồi. Cần gọi người đến kiểm tra sửa chữa. Vậy ai đi gọi? Sửa chữa cần dùng tiền. Đến lúc đó ai sẽ chi trả số tiền này đây? Bà thím, tóm lại tôi không đồng ý xuất tiền. Nước này lại không phải của một mình tôi. Mọi người đều uống. Cũng không thể bắt chúng tôi tự trả tiền sửa chữa. Người khác thì nhấc chân đứng đợi chiếm hơi. Mà nước cũng không phải là không uống được. Tần Kha, vậy trong nước có xuất hiện thứ gì kỳ lạ không? Bà thím có vẻ nghi ngờ nhìn Tần Kha. Nước thì là nước, có thể xuất hiện thứ gì? Thỉnh thoảng có chút tạp chất nhỏ vứt đi là được. Cháu cái cô gái búp bê này thật kỳ lạ. Toàn hỏi những thứ này làm gì? Đúng rồi, sao tôi chưa bao giờ gặp cháu? Cháu có phải mới chuyển đến không? Lời nói của bà thím khẳng định suy đoán của Tần Kha. Cô nhìn thấy những thứ kia là do có sự tồn tại của hệ thống. Nếu không người khác nhìn thấy những mảnh vụn của xác chết chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát. Tần Kha trò chuyện với bà thím một lát, đối với hoàn cảnh xung quanh cũng hiểu sâu hơn. Cô không biết là, trong khi cô trò chuyện với bà thím, có một đôi mắt luôn chằm chằm nhìn cô. Địa chỉ nhà Tần Kha ở hiện nay là phòng 314 tòa nhà 2 tiểu khu Giang Lâm cũ phía sau Vịnh Ngự Thủy. Vịnh Ngự Thủy là tiểu khu cao cấp mới xây mấy năm trước. Cơ sở vật chất hoàn thiện, môi trường sạch đẹp, bên trong có rất nhiều thiết bị vui chơi, bể bơi. Những người ở đây đều là những người có thực lực kinh tế nhất định. Tiểu khu Giang Lâm chỉ cách tiểu khu Vịnh Ngự Thủy một con đường. nhưng điều kiện vật chất thì cách nhau một trời một vực. Bạn có thể lý giải thế này. Ở đây một bên dành cho người giàu và một bên là khu người nghèo. Mà chỗ ở của Tần Kha là khu nhà cũ thì càng là người nghèo trong khu người nghèo. Tiểu khu Giang Lâm năm ngoái mới sửa chữa một lần. Nhưng do không đủ vốn đầu tư nên chỉ sửa chữa được 2 tòa nhà. Còn lại 3 tòa nhà vẫn còn cũ nát như nhau. Trong đó tòa nhà số 2 là tòa cũ nát nhất. Cho nên tiền thuê nhà của nó là rẻ nhất. Đương nhiên giá thuê nhà là rẻ nhất cũng cho thấy là khách thuê ở đây rất tạp nham. Làm nghề gì cũng có. Có người đến làm công nhân. Có người làm nhân viên phục vụ nhà hàng. Có em gái quán cắt tóc gội đầu. Còn có một số côn đồ xăm trổ đầy mình. Trẻ con ở chỗ này tự nhiên cũng không có được hoàn cảnh sống và môi trường học tập bình thường. Khi Tần Kha đi mua đồ, gặp được mấy thằng nhóc học tiểu học lớp 5 lớp 6. Bọn chúng nhìn Tần Kha bỡn cợt, ánh mắt không chút che giấu nhìn thẳng mặt và ngực cô. Miệng đều nói câu nói lưu manh, đợi cô tìm được xác chết này, kiếm được chút tiền, việc đầu tiên cô sẽ làm dọn ra khỏi chỗ quỷ quái này. Tần Kha âm thầm quyết định, điều kiện ở đây thực sự là rất kém. Tối qua nằm ngủ trên chiếc giường kia làm cho cô đau lưng mỏi vai. Lúc ngủ dậy cảm giác giống như bị ai đó đánh cho một trận. Nếu không xác định là tự mình đã khóa cửa cẩn thận. Hơn nữa cũng không có dấu hiệu cửa bị mở ra. Tần Kha nghi ngờ tối qua đã có người xông vào gian phòng này rồi. Nhưng khả năng có hay không? Có lẽ cô nghi ngờ là đúng. Chỉ là cô không biết mà thôi. Tần Kha lắc lắc đầu. Không thể tự dọa bản thân. Vẫn nên tiếp tục suy nghĩ việc xác chết nữ kia. Kết hợp tất cả các dấu hiệu. Tần Kha xác định người chết chắc là ở trong tòa nhà này. Tần Kha kích mở trang hệ thống ra. Xác chết nữ trong nước. Người chơi cơ trí. Xin giúp người phụ nữ đã chết tìm thấy hung thủ giết hại cô ấy. Người phụ nữ chết trong nước. Từ ngữ hệ thống trinh thám sử dụng nhất định là cực kỳ cẩn thận. Nếu là chết trong nước, vậy thì nhất định là nước có khả năng dìm chết người. Chỉ có mấy cái có khả năng là bồn tắm, bể bơi và còn két nước trên tầng thượng. Những thứ này có thể thêm một bước loại trừ. Loại trừ đầu tiên là bể bơi. Tuy rằng hiện tại nhiều tiểu khu đều được trang thiết bị bể bơi thế này. Nhưng rõ ràng những thứ này trong khu tòa nhà cũ tiểu khu Lâm Giang là không có. Mà bể bơi gần nhất là bể bơi lộ thiên bên phải tòa nhà số 1 mới được cải tạo lại. Chỗ đó mỗi ngày đều có lượng lớn người qua lại. Nếu xuất hiện xác chết, thì đã bị phát hiện từ lâu rồi. Hơn nữa tòa nhà mới cách tòa nhà Tần Kha ở khá xa. Mà người dân ở chỗ đó không cảm giác được nước gần đây có xuất hiện vấn đề gì. Bồn tắm cũng có thể loại trừ. Nếu bồn tắm trong nhà có người chết, thì nước không thể ảnh hưởng đến phạm vi lớn như vậy. Vậy thì chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng. Két nước, cách trương.